Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 522, tàn nhẫn trừng phạt. Thần thiếu chủ cùng yêu mà đi vào yêu điện. Bọn hắn biết được Diệp Diệt ẩn sự tình. Lúc này, ẩn môn chi bác, bắc vực thiên thiện tự. Phật điện bên trong ngồi rất nhiều tăng nhân, bao quát tân nhiệm chủ trì diễn hối hận đại sư, cùng với hắn tứ đại đệ tử giới si, giới điên, giới không, giới sắc, A-di-đà Phật. Thiên thiện tự thân là ẩn môn hoàng cấp thất đại tông môn một trong, có trách nhiệm giữ gìn ẩn môn ổn định. Vị kia Diệp thí chủ nghịch thiên mà đi, ngã Phật chắc chắn thi triển vô thượng Phật pháp, đem trấn áp. Diễn hối hận đại sư khẽ đọc Phật pháp: "Sư phụ, thiên thiện tự thật muốn tham gia ẩn môn phân tranh sao?" Giới không hỏi, địa ngục cửa chính đã hướng ẩn môn rộng mở. "Địa ngục không không, chúng ta tu Phật thì có ích lợi gì?" Diễn hối hận đại sư chắp tay trước ngực nói ra: "A-di-đà Phật." Chúng tăng lữ mặc niệm Phật hiệu, ẩn trong môn phái, hạ vực mật tông, do Vu Tông chủ Nê Bồ Tát như cũ chưa hiện thân. Hiện tại mật tông do Diệp Khuynh Thiên cầm giữ. Tại mật tông các cao thủ tuyên bố kỳ vi Diệp Diệt ẩn chi nô về sau, mật tông ngay sau đó lại tuyên bố một tin tức, mật tông chính thức đổi tên là Diệt ẩn minh. Này tông minh vừa ra, ẩn môn tất cả đều xôn xao, đây rõ ràng là cùng ẩn môn đối nghịch. Cũng không biết thần thánh phương nào như thế cuồng vọng. Ẩn môn trung vực, Thiên Vũ học viện, Ngoại viện, Nội viện, Viện, Thiên viện tứ đại học viện đạo sư dồn dập tụ tập tại học viện phòng họp. Ẩn môn cự biến, các vị đạo sư đều phát biểu một thoáng ý kiến của mình đi. Thiên Vũ học viện tổng viện trưởng Lạc Ngàn Phong nói ra: "Ta cảm thấy không đáng để lo, dù cho ẩn môn mặt khác tông tộc lại như thế nào cự biến, cũng dao động không được ta Thiên Vũ học viện. Thiên Vũ học viện xây viện trên vạn năm, nội tình dày, hoàn toàn không phải cái khác tông môn có thể so sánh. Nếu như mỗi lần những tông môn khác có chút thay đổi nhỏ động, chúng ta Thiên Vũ học viện liền chính mình loạn trận cước. Nói thế nào dẫn dắt ẩn môn phong trào, nói thế nào lãnh đạo những tông môn khác." Ngoại viện chủ nhiệm Vương Chí Nô nói ra. Nghe vậy, phòng viện trưởng bên trong dồn dập nghị luận lên. Vương chủ nhiệm nói: "Cực phải, một cái nho nhỏ Diệp Diệt ẩn, chúng ta không cần lo ngại, càng không cần thiết đưa hắn để ở trong mắt, bằng không ẩn môn những người khác sẽ cảm thấy chúng ta sợ hắn." Ngoại viện đạo sư Lâm Thiến Phụ hoạn nói: "Lâm đạo sư, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Hiện tại thất đại tông môn mật tông đã đổi môn đổi phái, người kia năng lượng chỉ sợ tuyệt không nhỏ." Một tên khác đạo sư U Nhược nhẹ nói ra: "U Nhược đạo sư, ngươi một cái mới đạo sư, trước nắm lớp các ngươi thành tích trích phần trăm đi lên rồi nói sau. Thao này chút tâm làm gì?" Lâm Thiến hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi đều là miệt thị. U Nhược cắn cắn môi đỏ, nàng cũng không phải là nhằm vào Lâm Thiến, mà là đứng tại Thiên Vũ học viện đạo sư góc độ cân nhắc những thứ này. Không nghĩ tới Lâm Thiến đã vậy còn qua đối với mình. Ngay sau đó, nàng không nói nữa, thân là ngoại viện tân nhiệm đạo sư, đích thật là thấp cổ bé họng. Nàng mang ban một, tại ngoại viện trong lớp hạng chót, mà Lâm Thiến mang lớp đã liên tục 2 năm nắm bắt niên cấp hạng nhất. Mà học viện khác đạo sư cũng tích cực phát biểu, chỉ là ý kiến quá nhiều, liền Lạc Ngàn Phong cũng cảm thấy nhức đầu. Ẩn môn lên vực, võ thần điện, nơi này tọa lạc tại Phiếu Miểu Phong trên đỉnh núi, độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét cao. Đứng tại võ phía trên thần điện, tay hái sao trời, chân đạp tường vân, nơi này là cách bầu trời gần nhất địa phương. Diệp Diệt ẩn cùng với mật tông đổi tên hào sự tình cũng truyền vào nơi này. Rất nhanh, Võ Thần Điện phái một nam hai nữ tiến đến điều tra Diệp Diệt Ẩn. Ba người này bất ngờ đúng là ba tên trung giai võ thần. Ẩn môn thất đại tông tộc đã dồn dập giật mình dâng lên. Thậm chí bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, Diệp Khuynh Thiên mang theo đại hoàng đi theo Bạch Tố Y đi vào Kim Thành. Người của Bạch gia bây giờ bị Hầu Thiên Lỗi xem như khôi lỗi cầm tù tại Hầu gia Hậu Hoa Viên. Hậu Hoa Viên trong địa lao, âm u ẩm ướt, nơi này cầm tù lấy mười mấy cái nam nữ già trẻ. Hầu Thiên Long đi vào về sau, nhìn thoáng qua trong phòng giam Bạch Văn Thành đám người, hừ lạnh nói, Bạch Tố Y cô nương kia mà lừa ta, hại bảo tiêu của ta, nàng phạm sai, cần muốn các ngươi hoàn lại. Nói xong, hắn một roi ra quất vào Bạch Văn Thành trên thân. Bạch Văn Thành cắn răng, nhưng trên khuôn mặt già nua như cũ mồ hôi lạnh chảy ròng. Lão gia, Bạch gia người dồn dập khàn cả giọng hô. Ha ha, lão cốt đầu quá cứng rắn a. Muốn trách thì trách tôn nữ của ngươi Bạch Tố Y cái kia tiện nữ nhân. Vậy mà đi ẩn môn đi gặp dã nam nhân. Hầu Thiên Long quát lạnh nói, roi ra vừa hung ác quất vào Bạch lão gia tử trên thân. Rút trọn vẹn 10 roi, Hầu Thiên Long lúc này mới đem roi ra hướng vứt trên mặt đất. Móa nó, lão bất tử, ta đánh mệt mỏi, quay đầu lại đến đánh ngươi. Hầu Thiên Long nói xong, quay người rời phòng, lão gia tử. Hầu Thiên Long sau khi đi, Bạch Văn Thành cuối cùng không chịu nổi, bất tỉnh ngất đi, nhìn xem hắn vết thương đầy người. Bạch gia không ít người đều thương tâm khóc. Bạch Văn Thành lớn tuổi như vậy, lại bị Hầu Thiên Long dùng roi ra rút ra chóc thịt bong. Sau một tiếng, Hầu Thiên Long lại lần nữa tới đến địa lao. Lần này hắn lựa chọn càng tàn khốc hơn phương thức. Hắn dùng bàn ủi hung hăng tại Bạch Văn Thành trên thân ấn một cái tiện chữ. Bạch lão gia tử ngất đi nhiều lần. Mỗi lần ngất đi, Hầu Thiên Long đều để người dùng thủy tướng hắn tưới tỉnh. Cầm lấy bàn ủi, Hầu Thiên Long một mặt âm hiểm cười hỏi nói, lão bất tử, các ngươi người Bạch gia có phải hay không đều tiện a? Muốn chém giết muốn dốc thịt người cứ tự nhiên, nhưng không cho phép người vũ nhục người Bạch gia. Bạch Văn Thành tranh tranh thiết cốt nói, móa nó, sắp chết đến nơi, còn dám khoe khoang. Nói xong, Hầu Thiên Long lại cầm lấy bị nung đỏ lạc sát, hung hăng in dấu tại Bạch lão gia tử trên mặt. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Bạch lão gia tử mặt lập tức máu thịt be bét dâng lên. Lão gia tử, người Bạch gia từng cái phẫn hận không thôi, nhưng khi bọn hắn nghĩ liều mạng thời điểm, lại bị gậy điện hung hăng đánh nằm xuống. Thấy Bạch Văn Thành thê thảm bộ dáng, Hầu Thiên Long cảm thấy mình tức giận trong lòng cuối cùng hiểu. Nắm lão bất tử này thảm trạng đập thành video phát cho Bạch Tố Y. Nói cho nàng, nếu như trong một ngày nàng không ngoan ngoãn hồi trở lại Hầu gia, ta đây liền đem da da của nàng băm cho chó ăn. Hầu Thiên Long nảy sinh ác độc nói ra. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đi tìm sư phụ của mình Bạch Hổ Thiên Vương, dự định nhường hắn ra tay đối phó Diệp Khuynh Thiên. Làm Bạch Tố Y thu đến video thời điểm, nàng kém chút bất tỉnh ngất đi. Một bên Diệp Khuynh Thiên nhìn, chân mày hơi nhíu lại. Theo ta đi, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Bạch Tố Y nhẹ gật đầu. Không bao lâu, bọn hắn đi vào Hầu gia, nắm Hầu Thiên Long kêu đi ra. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, thấy Diệp Khuynh Thiên kẻ đến không thiện. Phần phật Hầu gia chui ra hơn 10 người nam tử. Tránh ra, bằng không chết, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Bất quá trong giọng nói đi có một cỗ ma âm. Phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó kinh hãi. Tiểu tử, ngươi dám đến Hầu gia quấy rối, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Oanh, một quyền, Hầu gia võ giả đều bị quét ngang. Lúc này, Hầu Thiên Long nhận được tin tức. Nói có người tại Hầu gia gây rối. Cái gì? Ngươi nói là Bạch Tố Y cái kia tiện nữ nhân tìm giúp đỡ đánh tới cửa rồi. Ngươi chờ đó cho ta Bạch Tố Y. Hầu Thiên Long gầm thét một tiếng. Hắn đem tin tức nói cho trước mắt người trung niên. Người trung niên ánh mắt sắc bén. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ băng lãnh sát khí. Hắn chính là Mật Tông Phượng Sồ tiên sinh đệ tử Bạch Hồ. Phía sau hắn đi theo ba tên võ đế cường giả. Mỗi người đều có thể phá sơn sông. Tùy tiện tiểu nhi, dám ở hầu gia gây rối, muốn chết. Bạch Hổ hư lạnh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.